chương trình phát thanh thanh niên. Tôi Thành Văn xin chào các bạn. Mời các bạn tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý học và y học của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Xin hãy gọi điện ngay cho họ với số máy 0438262625. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đang trực bên máy để hỏi các bạn những thông tin cơ bản như bạn tên là gì, bạn đang gọi điện từ đâu, số điện thoại của bạn và câu hỏi bạn muốn đưa ra. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải nói tên của mình nếu bạn không muốn. Sau đó chúng tôi sẽ gọi điện lại cho các bạn theo số máy bạn đã cho, nên bạn sẽ không phải trả cước phí cho cuộc trò chuyện với chuyên gia. Một lần nữa xin nhắc lại số máy điện thoại 0438262625. Chúng tôi đang chờ điện thoại của các bạn. Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Tư vấn cho chương trình hôm nay có anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thanh Huyền dẫn chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Dạ, em chào chị. Vâng, chào bạn. Dạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em quen một người này chị, ảnh có vợ có con rồi á. Không vậy á. Em nhắn tin cái vợ anh bắt được á chị. Vâng. Rồi vợ anh không dài cự ảnh quá trời luôn á. Anh nói không dài ảnh để anh ra anh tính chị với em á mà không dài anh chưa ra nữa. Vâng. Rồi em không biết làm sao nữa mà em điện thoại ảnh nói là giờ bữa anh ra rồi anh ra mà anh biết. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Dạ. Ôi chào em. Dạ, em chào anh ạ. Em nói là em quen anh ấy mà anh có vợ rồi đúng không? Dạ, dạ. Ừ, quen theo cái mức độ như thế nào, tức là anh em đồng nghiệp chơi với nhau, bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau đi uống cà phê, hay là có tình cảm với nhau? Em quen anh ấy, em cũng thương anh ấy luôn. Ừ, quen thương, thế anh ấy có thương mình không? Dạ, mà em thấy anh cũng thương em lắm. Thế hả? Anh dạ. Chỉ thương nhưng anh có làm gì không? Dạ, à, có. Ừ. Ví dụ dạ, anh mà... nói là không, em đừng hiểu cái làm gì là cái làm gì. À, tức là anh ấy có bao giờ nói rằng là cuộc sống của anh ấy bất hạnh rồi anh ấy sẽ chia tay với vợ anh ấy để anh ấy tiến tới hôn nhân với mình, hay là anh nói rằng vợ con vẫn là vợ con còn thì vẫn cứ cả thương em nữa? Dạ, tại vì ảnh nói tại vì ảnh như là ảnh có vợ, mà tại vì vợ ảnh thì ở nhà không làm chơi, có ảnh thì ảnh làm bên công an á, ảnh làm cơ quan nhà nước. Ừ. Rồi vợ ảnh thì có hai đứa con gái, như ảnh quen em á, ảnh là muốn cho em để có con trai á. À. Em đó. Thế cho nên anh ấy không thể sinh con thứ ba bởi vì sợ rằng lại vi phạm về cái nghị định về mặt dân số đúng không? Cái quy định là không được sinh con thứ ba. Vì vậy thì muốn rằng là thương em để nếu em có sinh thì sinh cho anh ấy một đứa, thì nôm na là mình là một cái người vợ lẽ, một người vợ không hôn thú, một người vợ thêm vào đúng không? Dạ. Em có chấp nhận như thế không? À, tại vì anh nói gì mà dạo này như là anh sắp sửa, như anh có nhà riêng, anh mới cắt nhà riêng rồi anh sắp sửa anh đi học tới 5 năm nữa lận á. Rồi chưa có ổn định á, rồi em đã có bầu với ảnh á, rồi hổm dậy em tính đi phá á. À, tức là đã có bầu rồi đúng không? Dạ, rồi hổm dậy á, cái em nhắn tin á, cái vợ anh bắt được á, rồi vợ anh cự ảnh thùm hết trơn á, rồi em không biết sao nữa. Thế này, này em đang tham gia vào một cái gọi là phi vụ tình ái mà cái người thiệt thòi sẽ là em. Dạ, anh ấy là cán bộ, anh ấy sẽ khó lòng mà hy sinh tất cả những cái chuyện này chuyện khác. Chắc chắn em cũng chẳng thể làm vợ lẽ của anh ấy được, chắc lại làm kiểu như bồ nhí thôi. Anh ấy có thể có kinh tế, anh thu xếp anh mua ở đâu đó được một cái gian nhà nho nhỏ, em sẽ sinh con, em sẽ ẩn nấp ở đó, và thỉnh thoảng anh ấy tới anh ấy cho mình ít tiền, coi như mình là một cái cặp bồ của anh ấy thôi, chứ cũng không hy vọng rằng là lấy vợ hay là cái gì đó đâu. Anh ấy cũng nói thẳng rằng là anh ấy không phải chê vợ điều gì, chẳng qua vợ anh có hai con gái, anh ấy là cán bộ, anh ấy không thể sinh con thứ ba, anh ấy khao khát có một cái đứa con trai đúng không? Thế thì mình không biết đánh giá mình là ai, mình lại cứ kỳ vọng rằng tình yêu rồi tình thương rồi thế này thế khác. Tương lai của em chắc khá nhất thì được làm vợ lẽ và sinh được một đứa con và ở đâu đó. Và mình cũng phải chấp nhận là khi mình đã làm chen ngang như thế thì cuộc sống rất bấp bênh. Em mới nhắn tin chị làm ầm ĩ đấy là hoàn toàn đúng. Và chị ấy còn hơi hiền lành, chứ sẽ có những cái người vợ còn kinh khủng hơn, sẽ thuê người theo dõi xem biết em ở đâu và em sẽ bị trừng phạt rất kinh khủng. Tại vì em nói chia tay á thì ảnh không chịu á, thì ảnh lâu lâu quá ảnh cũng ra em gặp mặt em một lần gì đó. Rồi á em á hẩm hẩm dài á, rồi em nửa tháng nay em điện ảnh là ảnh mất công chuyện và với ảnh trực cơ quan á, ảnh đi không được á. Mấy tháng nay, mấy hôm nay không phải là anh ấy bận hay anh mắc công chuyện mà do vợ anh ấy biết, do em nhắn tin rồi. Dạ. Đúng không? Và anh ấy không dám đến với em. Em mới hình dung ra một bữa nữa, một bữa nào đó vợ anh ấy còn làm anh ấy dữ dằn hơn, anh ấy sẽ tắt điện thoại đi và sẽ không liên lạc gì nữa. Thế là một mình em muốn làm gì với cái thai của em thì làm. Thế còn em nói là em chia tay anh không chịu á. Mình có thân thì mình lo chứ sao lại người ta chịu hay không chịu. Dạ. Nhá. Em ơi, em nguy hiểm lắm. Rồi sẽ đến một ngày nào đó thì có cái gì đấy mà nó không hay xảy ra với em thì chẳng ai em bênh em được nhá. Dạ dạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng rằng từ những lời khuyên của anh Đinh Đoàn thì bạn sẽ có những cách giải quyết thật là đúng đắn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo. Alo. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em bị đau một bên tinh hoàn trái gì ạ? Vâng. Bạn đau lâu chưa? Em đau được gần 2 tháng rồi ạ. Thế à? Thế bạn đã đi khám ở đâu chưa? Có, em có đến lúc mới đầu thì em đến trong y tế xã của xã ấy, thì khám rồi người ta cấp thuốc nhưng mà em người ta chẩn đoán là bảo là bị viêm đường tiết niệu nhưng mà em uống thuốc không khỏi thì em xin chuyển lên bệnh viện đa khoa của huyện ấy. Em cũng siêu âm rồi cũng khám, người ta lại cũng cấp thuốc 2 lần thì em cũng không thấy đỡ lắm, vẫn thấy cảm giác tức đau đau ấy. Vâng, vấn đề của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Năm nay em 22 tuổi chị ạ. Thế à? Ừ, chị xin lỗi, chị hỏi là em đã có quan hệ tình dục với ai chưa? Chưa ạ. À, thế mà 2 tháng nay là bị đau bên trái đúng không? Ở bên đấy nó có sưng không? Nó có sưng rồi nó kiểu phụng phịu như kiểu có nước không? Hay là nó chỉ có đau thôi? Nó chỉ tức thôi chị ạ. Thì thỏa nó hơi ấy sang bên phải một chút nhưng bên phải thì không biểu hiện nhiều lắm ạ. Ờ, tức là nó có hơi lệch hơn so với bên phải đúng không? Cũng không lầy lắng, thấy vẫn bình thường, nói chung là những cái biểu hiện khác thì vẫn bình thường hết, chỉ mỗi cái thì khoảng tức lúc mới ban đầu thì nó kiểu về tầm chiều thì nó hay tức, thì em phải học chiều mà em ngồi, với lại em phải đi đạp xe đạp 10 cây số nữa thì không biết những cái đấy có ảnh hưởng gì không ạ. Ừ, em có sốt về chiều, em có bị sốt về chiều không, hoặc là ở không cái ạ, chỗ đấy nó có nổi hạch không, ở bệnh nó có nổi hạch gì không? Ở bệnh thì từ rất lâu rồi thì cũng có một cái nốt hạch ở đấy, thì em hỏi bác sĩ thì bác sĩ nó chỉ bảo là một cái gọi là cái gì, nó chỉ bình thường thôi, không ảnh hưởng gì. Ừ. Em thấy từ lâu rồi ấy. Ừ. Cái hạch này từ lâu rồi, còn đau ở tinh hoàn là mới á. Ờ, cả ở trạm y tế và ở bệnh viện huyện thì đều đã cho em uống kháng sinh à? Đây có một số thuốc đây, em có thể đọc cho chị được. Ừ, em đọc nhanh cho chị xem nào. Trong đấy là bác sĩ cho cái gì? Kíp lốc này với lại Medosta này với Metronidazole Dada. Ừ. Thôi, chị nghe thấy được rồi. Bây giờ chị nghĩ như thế này, nếu mà là viêm ở đấy thì nó sẽ là viêm tinh hoàn chứ không phải là viêm đường tiết niệu. Vâng. Nhá, cái thứ nhất, cái thứ hai là mình điều trị kháng sinh nó cũng khá lâu như thế rồi mà lại hay đau về chiều. Theo chị thì thế này này, có lẽ là em phải lên đến bệnh viện tỉnh đi. Và một cái rất quan trọng là bác sĩ người ta sẽ làm cho em xem có cái xét nghiệm về lao, xem là nó có liên quan gì tới cái lao tinh hoàn hay không. Bởi vì thường những cái lao thì triệu chứng nó cũng rất là âm ỉ. Thế và quan trọng là mình điều trị kháng sinh rất nhiều rồi và không đỡ. Đấy, thì ở trên đấy người ta sẽ làm xét nghiệm cho em thì người ta có thể phát hiện ra được cái đấy. Nếu như mà là lao ấy thì điều trị nó cũng không có khó khăn gì cả, nó có phác đồ điều trị như là điều trị trong chương trình phòng chống lao thôi nhé. Và em sẽ được điều trị miễn phí, nhưng cái xét nghiệm lao đấy thì có lẽ là phải từ bệnh viện tuyến tỉnh trở lên mới có thể làm được. Vâng nhé. Thế kia nhưng mà em vẫn đang đi học cái này thì không biết có ảnh hưởng gì lắm không chị? Nếu mà là lao ấy, chị nghĩ là cái gì đi nữa mà ở tinh hoàn thì cần phải được khám và điều trị càng sớm càng tốt. Em biết rồi, đấy là cơ quan quan trọng nhất để sản xuất ra tinh trùng mà. Nhá. Bây giờ nó mà trục trặc cái gì thì làm sao sức khỏe sinh sản của em sau này nó sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, thế nhưng mà bây giờ em đi điều trị này thì mai sau có ảnh hưởng gì đến sinh sản không chị? Nó tùy, em để lâu mà, em để càng lâu mà em điều trị càng muộn thì nó mức độ ảnh hưởng của nó càng cao. Còn em phát hiện sớm, em điều trị sớm thì đương nhiên là cái biến chứng của nó sẽ ít. Nhá. Ừ, thế thôi mai đi sớm đi nhá. Vâng, vâng. Ừ, chị chào em. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình này không? Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0438262625. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Đà Nẵng. Alo. Alo em nghe ạ. Vâng, chào bạn. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em với chồng em với nhau được 4 năm rồi chị ạ. Vâng. À, hiện có một em bé khoảng 17 tháng. Vâng. Dạ, nhưng mà sau khi em sinh em bé xong á, thì em ở nhà với mẹ chồng á. Em và bố mẹ em thì nói chung là có sức nhất về cái việc mà lặt vặt trong gia đình thôi, về việc sinh hoạt á. Vâng. Thế là tối hôm ấy thì anh ơi, chồng em bắt đầu với bỏ bà Bình Nam á. Thế là để em với con em ở nhà. Sau đi được hơn một tháng á, thì anh điện về anh ấy đòi chia tay chị ạ. Vâng. Và anh ấy bảo là bây giờ hai người không ở được với nhau nữa thì chia tay. Còn con đó, nếu mà nuôi được thì nuôi, nếu không nuôi được thì anh về anh nuôi đó. Vâng. Đến lúc anh điện về thì em cũng không có đi. Thế là bố mẹ anh ấy bắt đầu với đuổi em đi chị ạ. Thế bây giờ hiện nay thì bạn vẫn đang ở nhà chồng hay là bạn về nhà bố mẹ đẻ hay là ở đâu rồi? Thì từ mấy giờ thì bố mẹ ấy cũng quăng bớt quần áo của em với con em ra ngoài đường á. Là em khổ quá nên là em cứ để con ở lại và em nói với bố mẹ chồng á. Là con để cháu ở nhà cho ông bà nuôi, con đi kiếm tiền sau Tết con về. Thế từ mấy giờ em cũng đi xin việc làm luôn chị ạ. Vâng, thì em trong thời gian mà em đi ở Đà Nẵng làm á, em cũng có điện thoại cho em á, em muốn làm lành với anh ấy, nhưng mà anh ấy không nghe chị, là anh ấy sẽ không cho gặp con nữa, anh ấy sẽ thuê người đánh em á, em cũng băn khoăn không biết làm thế nào, và trong khi đó thì em nghĩ không muốn chia tay ấy chị. Vâng, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Trước hết anh phải nói với em rằng thế này, em là người phụ nữ đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tất nhiên gia đình nào cũng có những cái chuyện xích mích xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu rồi vân vân, nhưng cái mâu thuẫn nào cũng có thể được giải quyết nếu như đôi bên cùng ngồi với nhau bàn bạc, rồi nhất là ở phía các cụ thì mình là con dâu, mình còn thiếu sót điều gì, đừng ăn nét ở còn chưa tốt ra làm sao, các cụ là người có trách nhiệm nói, nhà anh ấy không phải là nhà mình, cho nên mình đâu có biết được hết các cái gọi là mỗi gia đình là có một cái nền nếp gia phong riêng, đúng không? Về phía em thì mình thôi cứ gọi là con dâu vừa về gia đình mới, nó cũng không phải thoải mái như gia đình mình được. Đôi lúc mình cũng phải kiên trì, kể cả có những cái chuyện nó cũng không thật sự hài lòng, nhưng mà mình cũng cần phải đối xử tử tế tốt với bố mẹ chồng. Anh cũng không cần biết rằng là cái mâu thuẫn gia đình nó đến mức độ nào, chắc chắn là nó sẽ tích tụ này khác, nhưng mà hai vợ chồng không ở cùng nhau này, ít chia sẻ được này, lâu lâu chồng mới về một vài ngày này, chỉ cần nghe bố mẹ chồng nói thế là rồi chồng sẽ trút cái bực tức lên em, và đã có cái hành vi rất không phải, đó là nói chia tay khi mà con em còn rất nhỏ, đúng không? Nhưng mà về mặt luật pháp thì hiện nay em và chồng em vẫn đang là vợ chồng. Cái việc mà em bỏ con ra đi rồi là gia đình anh đuổi em ra khỏi nhà thì đấy là đang là vi phạm luật phòng chống bạo lực gia đình. Em tự cam chịu, em tự giải quyết như vậy rất là không có lợi cho bản thân em. Người ta sẽ nói rằng là đấy, cô ấy vì xích mích gia đình một tí mà bỏ lại cho ông bà già một đứa con 17 tháng tuổi để đi làm ăn sinh sống. Em, người ta không hiểu rằng em vì quá đau khổ muốn thoát ra đi như thế. Người ta sẽ nghĩ rằng em đi, ví dụ có người người ta có thể bịa đặt cho em là đi theo trai rồi là không thế nọ, không thế kia. Cho nên mẹ phải được sống với con, ngay cả không ở bên nhà nội thì phải bên nhà ngoại, lúc này cháu bé rất cần em. Sau này vợ chồng có hàn gắn được hay không hàn gắn được thì đứa con vẫn là thứ tài sản mà em sẽ ân hận nếu như những lúc này em không ở bên nó. Làm ăn là chuyện cả đời lâu dài, kinh tế thì không phải là một sớm một chiều có thể khá lên được. Nhưng mà... em hãy quay trở lại gia đình này, nhận trông nom đứa con của mình này, không ai quyền có quyền tước đoạt cái quyền làm mẹ của em, kể cả bố mẹ chồng. Em phải báo cái chuyện rằng em bị gia đình nhà chồng ngược đãi, rồi chồng hành hạ rồi tước đoạt không cho con, đến nỗi bây giờ em rất khổ sở với lại các cái tổ chức chính quyền ở địa phương, ví dụ như bác trưởng thôn, chị chủ tịch hội phụ nữ ở gần em. Bây giờ rất nhiều người cứ tưởng rằng là như thế rồi tự mình giải quyết, nhưng rồi giải quyết không dứt điểm, đến lúc nó xảy ra một cái vụ án to rồi bắt đầu mới yêu cầu đến các cơ quan đoàn thể chính quyền vào cuộc, thì rồi người ta sẽ thế này thế khác. Hội phụ nữ hay là những người ở trong thôn trong bản, người ta sẽ đến, người ta tư vấn cho bố mẹ chồng em rằng là các cụ làm như thế là sai, rằng là con cái dù nó có lỗi thì nó cũng phải được thế này, được thế kia, vân vân. Rồi khi mình hàn gắn được cái mối quan hệ gia đình, em chăm con em, rồi bố mẹ thì cũng thấy rằng là mình hơi quá đáng, bản thân em thì cũng nếu nhận thấy rằng mình có những điều gì không phải, xin lỗi bố mẹ, thì nó ổn được cái gia đình rồi, thì đấy mới là cái chỗ để mà gọi là làm ấm lại cái mối quan hệ vợ chồng. Chứ còn bây giờ em thì ở một nơi xa rồi, thương nhớ con thì đang ở nhà với ông bà vợ chồng như thế, thì cùng một lúc em có quá nhiều việc để phải lo, không thể giải quyết được đâu. Cho nên mình phải đặt cái gì là cái quan trọng lên hàng đầu. Vâng, với những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn thì chúng tôi mong rằng bạn sẽ có cách giải quyết để có một gia đình thật là đầm ấm và hạnh phúc. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hòa Bình. Alo. Alo. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em chào chị ạ. Dạ, em có câu hỏi này chị ạ. Tức là cái dương vật của em chị, thì nó nhỏ lắm chị ạ. Chỉ bằng ngón tay chị, trỏ thôi, mà khi nó cương cứng lên thì bằng ngón tay cái chị ạ. Vâng. Mà nó ngắn cũng chỉ là có tầm 2-3 phân thôi chị ạ. Vâng. Mà thì em muốn hỏi bác sĩ tư vấn có cái nào để chữa được không chị ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Dạ vâng. Chị chào em. Alo, em chào chị ạ. Hôm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em 25 tuổi chị ạ. Thế à? Dạ, thế... Dạ. Em là chứng sinh rồi chị. À, thế hả? Dạ. Ừ. Thế mình có người yêu chưa? Dạ, em chị ăn nói kém lắm, nhưng chưa có bạn gái chị ạ. Thế à? Nghe dạ, giọng mình thì làm gì mà kém đâu. Nhỉ? Dạ vâng. Ừ. Xung quanh em ấy thì... anh em đồng nghiệp thì đều có người yêu hết rồi, nhưng riêng em chưa có chị ạ. À thế à, ừ thôi, rồi, nó chưa đúng số rồi. Thôi, rồi nó sẽ đến. Vâng. Chị muốn hỏi em một tí là em ban nãy em có tả cho chị Huyền nghe ấy, thì lúc vâng. Nó ở tư thế bình thường ấy, tư thế nghỉ vâng. Ấy, thì là nó dài bằng ngón tay trỏ á? 2.5 đến 3 phân đấy chị ạ. 2.5 đến 3 phân á? Vâng. Thế à, thế nhưng mà nó vẫn có hiện tượng cương cứng được đúng không? Cương cứng tức là khi mà... nó cương cứng, nó không được cương cứng cho lắm chị ạ. Là chỉ như là khi mà em chảy cái người này, em chỉ cầm tay một người con gái nào đó thôi chị ạ. Ừ. Thì độ cương cứng của nó chỉ được một lúc, khi mà em buông tay người bạn nó ra thì nó lại mất chị ạ. Thế chị ạ. Thế đã bao giờ mà đêm ý mình có mộng tinh hoặc là mình đã thủ dâm bao giờ chưa? Dạ em thì cũng mộng tinh, mộng thủ dâm rồi chị ạ. Có được không? Em thử dâm thì em thường lấy nó không ra chị ạ. Ừ, nhưng mà lúc đấy nó vẫn cương cứng bình thường đúng không? Ừ, cũng phải một lúc chị ạ. Vâng. Chị muốn nói với em rằng là em hoàn toàn bình thường. Em bình thường chị? Ừ, em bình thường. À, có thể nó hơi nhỏ một chút, nhưng mà nó vẫn cương cứng được và nó vẫn có thể thực hiện được cái chức năng đấy, thì em không phải lo gì cả. Bởi vì... bây giờ quan trọng nhất là không có cái thuốc nào hoặc là không có cái biện pháp gì để làm cho nó to lên hoặc nó dài ra được. Không dài được cái gì? Ừ. Cho nên là cơ thể mình nó như thế nào thì mình phải chấp nhận như vậy và mình yêu nó thôi. Trừ khi nó có cái rối loạn cương ấy, rối loạn dương cương ấy. Đấy, tức là nó không cương lên được, hoặc là nó cương lên mà nó xuống rất chậm vân vân. Nó không bình thường như thế thì lúc đấy y học người ta mới can thiệp bằng một số loại thuốc để người ta điều chỉnh cái rối loạn đấy. Chứ còn về kích thước hoặc về kích cỡ thì người ta không làm gì được cho em cả. Trừ những cái khi mà bị tai nạn hoặc là bị chấn thương hoặc là bị gãy giật gì đấy thì lúc đấy người ta mới can thiệp vào những cái trạng thái bệnh lý như vậy. Chứ còn nó đang bình yên như thế này không ai người ta làm cái gì vào đấy cả đâu nhá. Ừ thôi đừng lo lắng gì cả nữa nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Giờ đây bạn không còn phải băn khoăn với câu hỏi làm thế nào để được các chuyên gia của chương trình phát thanh Cửa Sổ Tình Yêu tư vấn trực tiếp cho bạn suốt các ngày trong tuần. Bạn chỉ cần nhấc máy gọi 1900 599 918. Tư vấn Anh Dương, tổng đài duy nhất trên toàn quốc được sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn chương trình phát thanh Cửa Sổ Tình Yêu. Hãy nhớ gọi 1900 599 918. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được các chuyên gia tư vấn giải đáp 24 giờ trong ngày. 1900 599 918. Người bạn thân thiết luôn lắng nghe và chia sẻ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Alo, dạ vâng em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ vâng em hỏi, là ngày trước ấy, em có yêu một người á, xong rồi được một khoảng thời gian khoảng độ 8 tháng thì bọn em chia tay. Nhưng sau gần đây thì em có quen một người ấy, mà em không đủ niềm tin để yêu người ta ấy, thì em gọi lên hỏi đi chương trình là có cách nào để em có thể vượt qua được cái rào cản tự tin, mất cái tự tin của mình không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời anh. Ừ, chào em. Dạ vâng em chào anh ạ. Trước là em yêu một người 8 tháng sau đấy chia tay đúng không? Dạ vâng ạ. Mà gần đây thì mình lại có một người mới cũng quý mến mình. Nhưng mà dạ, mình vâng, cứ mặc cảm hay làm sao? Dạ người ta nói yêu em ấy. Nhưng mà em cũng có một chút tình cảm với người ta. Nhưng mà nhiều khi nói đến cái vấn đề yêu thì em cũng không đủ tự tin cho lắm. Bởi vì em nghĩ tình cảm của em đặt cho người ta vẫn không có đủ nhiều. Thế người ta bày tỏ tình cảm chưa? Người ta nói là anh yêu em chưa? À dạ anh có nói rồi anh ạ. Thế lúc ấy thì em nói thế nào, em bảo từ từ hay là ừ cũng được? Em cũng có nói là ngày trước em cũng có yêu ấy, thì sau một khoảng thời gian thì bọn anh chia tay. Bây giờ yêu anh mà đặt niềm tin đủ về anh ấy thì chưa có, nên là em mong rằng anh cho em thêm thời gian. Thế mà em vẫn cảm thấy là ngồi nói chuyện với ta em vẫn thấy run anh ạ. Run là tốt ấy, sợ nhất là chẳng có cái cảm xúc gì em ạ. Sợ nhất là cho đến lúc này em đầu em vẫn còn nghĩ về cái người đã qua rồi, xong rồi mình trơ lì cảm xúc với mọi người. Chứ còn em còn hồi hộp, còn run, còn ngại, còn lo, nghĩa là em đang là người bình thường và giống như một cái cây héo đang bắt đầu chuẩn bị. Thế anh ơi, anh cho hỏi là cái dấu hiệu mà mình nhận biết được người ta đến với mình thật lòng hay không ấy. Thì em sợ là em vấp phải với cái cuộc tình yêu của tình đầu tiên nữa, cho nên là em cũng thấy sợ. Em giống như con chim mà một lần bị bắn chuột ấy. Nó có một cái viên đạn nó sượt qua cánh mình. Thế là từ lần sau đi cứ nhìn thấy cái gì giống giống viên đạn cũng sợ. Thật ra thì có mấy ai là chỉ có một mối tình đâu. Từ lúc mà còn che trẻ 16, 17 tuổi đã rung rinh xúc động, 18, 19, 20 đã có những mối tình. Rồi đến lúc lấy vợ lấy chồng thường là ai cũng để lại phía sau mình một vài mối tình. Có những mối tình rất sâu sắc, nhưng để mà đi đến hôn nhân hay tiến xa hơn thì chỉ có một. Em đừng mới có một lần giống như một người thi trượt, có một lần thi trượt thì đã nản chí như thế không được đâu. Mà người ta đến với mình mà mình lúc nào cũng cứ nghĩ rồi nghi ngờ ngờ rồi rút ra bài học từ lần thất bại trước rồi để rồi bây giờ cảnh giác cao độ thì người ta sẽ mất đi hết cảm xúc. Tất nhiên em nói như ban nãy là được rồi, nó rất hay, em rất là khéo rằng là cho em thời gian để em cảm nhận thấy tình yêu anh dành cho em, chứ em không từ chối thẳng thừng mà cũng chẳng nhận lời làm cái dục bằng cái, đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy là rất khéo. Thế thì sau khi em nói thế, anh ấy có còn tích cực quan tâm chăm sóc em không? Là có, anh vẫn quan tâm và chăm sóc em bình thường. Khi em nói như vậy thì anh cũng có động viên em. Là cái gì đã qua thì mình cứ cho qua đi, thì coi như cái cuộc tình đấy thì coi như cho vào là quá khứ ấy anh. Thì mình phải tiến tới tương lai hơn. Em đang có một chuyên gia tư vấn tâm lý ở bên cạnh mà em lại không biết tận dụng. Nhiều người con trai mà nông cạn ấy, khi nói rằng là, khi một bạn gái nói rằng em đã từng có người yêu và em chia tay, bây giờ em còn đang thế nọ thế kia, thì anh ta hoặc là tự ái này, hoặc là đùng đùng bỏ đi này, hoặc là cảm thấy gì như đây anh ấy đang rất là bình tĩnh. Có thể anh cũng là cái người cũng đã từng có một hai mối tình, cũng đã chia tay, cũng đã có lúc cảm thấy đau đớn, và bên này mới đồng cảm với em và nghĩ rằng là thời gian sẽ là cái phương thuốc rất là tốt để xoa dịu những cái vết thương lòng. Và hai người cùng cảnh với nhau, chia sẻ với nhau rồi, đến một lúc nào đó thì cảm thấy là không thể thiếu nhau được nữa. Lúc ấy anh chẳng cần tỏ tình lại, mà em cũng không cần phải nhận lời nữa. Đôi bên cứ nhìn mặt nhau là biết là thích nhau lắm rồi, đúng không? Cứ cởi mở lòng mình ra, mình trao thì mình sẽ được nhận. Mình đừng có lúc nào cũng sẵn sàng giương vây lên thì người ta sợ nhá. Vâng ạ, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Nếu bạn nào có nhu cầu nghe lại chương trình này, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web www.cửasotinhyeu.com.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Alo, chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, chị ơi, chị cho em hỏi là em trước khi em cách đây khoảng 5 tháng em có bị bệnh quay bị biến chứng ấy. Vâng. Em được ở bệnh viện 105, bây giờ em khỏi rồi. Thì em muốn hỏi chị là bây giờ sau này em có sinh sản, sau này sức khỏe của em có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Vâng ạ. Chị chào em. Anh chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em năm nay 30 ạ. À thế à, thế em chưa có gia đình à? Em có rồi ạ. Em có cháu nào chưa? Em mới có một ạ. Mới có một à? Cách đây 5 tháng thì em bị quay bị. Lúc đấy thì em được điều trị ở bệnh viện đúng không? Bệnh viện 105 đúng không? Dạ vâng ạ. Em có nói với chị là bị biến chứng là biến chứng thế nào? Dạ em biến chứng thôi, là nó chạy xuống dưới đấy ạ. À nó đau tinh hoàn á hả? Dạ vâng ạ. Một bên hay hai bên em? Một bên ạ. Một bên hả? Bây giờ em lo lắng điều gì? Em muốn lại sinh được một cháu nữa. Tức là em được một cháu rồi. Em muốn cháu nữa thì em có sinh được không, và nó có ảnh hưởng gì, nếu có ảnh hưởng gì sức khỏe không ạ? Thứ nhất là về mặt sức khỏe thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Vì sau cái đợt em cũng được điều trị như thế và bác sĩ người ta cũng căn dặn em cẩn thận rồi. Đến bây giờ sức khỏe của em không có vấn đề gì thì mình không sợ. Bởi vì nếu mà đúng là do cái quai bị thì nó có nhiều loại biến chứng lắm. Thậm chí nó có thể biến chứng ở vào não, hoặc là biến chứng xuống tinh hoàn, biến chứng vào cái cơ quan sinh dục là hay gặp nhất. Thế và đến bây giờ thì mình không bị cái gì, thì tức là mình không sợ gì cái biến chứng của nó nữa rồi, về sức khỏe chung nhá. Thế cái thứ hai là về cái tinh hoàn của em ý, thì có lúc cái lúc mà nó bị quay bị và nó biến chứng xuống tinh hoàn thì đúng là rất, trong rất nhiều trường hợp thì nó sẽ làm gây viêm tinh hoàn, rồi nó có thể ảnh hưởng tới cái chức năng sản xuất tinh trùng. Dạ. Tuy nhiên thì thứ nhất là em đã có một con rồi, cho nên là mình không phải quá lo lắng gì về điều đấy. Dạ. Thứ hai là mình bên phải của mình nó vẫn bình thường, nó không bị biến chứng gì, thì cái khả năng của bên phải nó tốt thì em vẫn có con bình thường mà. Muốn biết được chắc chắn nhất là cái tinh trùng của mình nó có tốt để mình có thể thụ thai tự nhiên được hay không thì em đi làm xét nghiệm dịch đồ ấy, tinh dịch ấy, để người ta biết được, người ta đánh giá được cái số lượng và chất lượng tinh trùng của em nhé. Vâng ạ, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Em một chương trình tư vấn cho em một câu hỏi về tình cảm ạ. Vâng, bạn nói đi ạ. Em yêu người đấy được hơn 1 năm rồi ạ. Em yêu nhau được hơn 1 năm thì vợ em đã chia tay được một thời gian, nhưng bây giờ bọn em lại quay lại với nhau được hơn 1 tháng rồi. Nhưng trong thời gian này em đã suy nghĩ về tình cảm của mình, nhưng em cảm thấy đây chỉ là một tình thương em quay lại với cô ấy thôi ạ, chứ không phải là tình yêu ạ. Em muốn chương trình tư vấn giúp em phải làm thế nào thì được. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ giúp bạn nhé. Dạ vâng ạ. Em ơi, em bao nhiêu tuổi đấy? Em năm nay 23 rồi ạ. 23 à? Yêu này, thế xong rồi chia tay này. Thế dạ. Xong được một thời gian thì lại quay lại. Bây giờ thì cảm nhận thấy hình như không phải yêu mà là thương, đúng không? Dạ vâng ạ. Này em, từ cái lúc chia tay đến cái lúc mà lại quay lại với cô ấy, em có thêm mối tình nào nữa không? Dạ em không ạ. Thế hả? Vì dạ, sao lại chia tay thế? Cũng chỉ vì bọn em cãi nhau với lại... cũng chỉ vì gia đình hai bên không được... chung với nhiều vấn đề lắm anh ạ. Ừ, tức là người ta cũng tác động ngoại cảnh rồi là vân vân và chia tay. Nhưng trong thời gian chia tay ấy thì tất nhiên là cô rất là buồn. Bản thân em thì cũng không đi tìm kiếm một cái đối tượng khác và nhận thấy là vẫn còn cần nhau cho nên quay trở lại. Vì hoàn cảnh của gia đình cô ấy quá khổ ạ. Cái này cô ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi. Với này tác động của bạn bè cô ấy với cô ấy đã nói với em rất nhiều ạ. Nên trong một phút suy nghĩ em đã nói quay lại với cô ấy. Nhưng thực ra em cũng không muốn đâu ạ. À thế hả? Dạ vâng. Mình là một người rất là có tấm lòng chứ cũng không dã man tàn bạo đến mức độ là không thì đi thẳng đúng không? Năn nỉ cũng thấy quay trở lại nhưng mà thực sự ra lòng thì cũng chưa phải là một cái gì đấy mình thực sự là hài lòng hay thỏa mãn đúng không? Cũng rất nhiều đôi vợ chồng lấy đến với nhau vì tình thương. Cái tình thương là một thứ tình cảm nhân văn, một thứ tình cảm cao cả, rất con người hơn là tình yêu. Tình yêu là một thứ mà đôi khi đấy em thấy không, mình yêu thế xong vài tháng sau thấy hết yêu. Nhưng cái tình thương, tình xót xa, biết nghĩ đến người khác, có cái trách nhiệm rồi đồng cảm, nó nhân ái nhân văn lắm. Thì xung quanh chúng ta rất nhiều đôi vợ chồng đến với nhau vì cái nghĩa và cái tình yêu mà bắt nguồn từ cái tình thương, từ những cái cảm xúc rất con người ấy sẽ bền vững hơn là thứ tình yêu này. Nhìn thấy ôi cô ấy xinh quá, ôi mắt đẹp như mắt bồ câu, ôi môi mọng. Những cái thứ đó nó sẽ có thể mãnh liệt nhưng nó lại chóng tàn. Còn cái mà âm ỉ như em, thứ nhất là bản thân em là một người rất là có tình người. Anh nghĩ rằng là mình đừng có quá tách bạch rạch ròi giữa cái yêu với cái thương. Hai thứ đó nó quyện vào nhau. Sau này tình cảm vợ chồng lấy với nhau mà tuổi lớn lớn rồi có một vài đứa con, làm gì còn cái chuyện yêu thương ngút ngàn nữa đâu, đúng không em? Cái bố mẹ mình ấy. Nhưng có nhiều lúc bởi em ở gần nhau và cô ấy muốn ôm em. Nhưng em lại không có cảm giác gì, em lại không muốn như thế ạ. Còn em thì em có chủ động thể hiện cái tình yêu thương của mình bằng cách là ôm ấp che chở anh cô ấy không? Trước đây thì có, bây giờ thì không ạ. Có những lúc em đã nói với cô ấy là em cũng chỉ nói bóng gió với cô ấy là nếu như có một ngày chúng ta xa nhau thì phải làm thế nào. Và cô ấy đã nói nếu như có một ngày nào đó chúng ta không được ở bên nhau nữa thì em sẽ chết. Em rất sợ điều đấy. Nhưng em không biết phải làm thế nào đấy. Nhà em với nhà cô ấy thì lại ở gần nhau quá. Đã một lần em thương rồi vì lý do này thứ khác em nối lại, lại cho cô một niềm hy vọng. Và bây giờ em lại nếu mà lại xảy ra một lần nữa như trước thì cái gọi là cái tình thương của em ấy, thà rằng anh đừng thương em nữa, thà rằng ngày ấy chia tay rồi anh cứ đi mãi mãi thì em chỉ đau một lần, bây giờ thế này thì em đau hai lần rồi em đã hy vọng vân vân. Nếu như bây giờ thế này, đúng là cái tình yêu thì không thể ép buộc được. Ở bên cạnh nhau lúc này mà đến ôm em còn chẳng muốn gần gũi, không muốn ngay cả cô ấy chủ động như thế mà em thấy lòng lạnh, đang lạnh giá. Thì cũng, nếu mà nói rằng em ơi cố yêu đi thì cũng tội. Nếu như em cân nhắc rằng là phải chia tay thì phải làm từ từ, nó có lộ trình. Chứ đừng có làm cái đúng một cái rồi em nói rằng là anh không còn yêu em nữa thì chắc là cô ấy cũng rất là sốc đúng không? Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình này không? Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0438262625. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vợ chồng em cưới được gần năm rồi, được 10 tháng. Trước khi cưới thì em quen vợ em được 3-4 tháng là cưới, gia đình nhà vợ ủng hộ. Em thì bình thường rồi, chất phát thôi, chả gì cả. Nhưng mà giờ em nghĩ là cái tình cảm giữa em với vợ em, tình yêu chuyển khi mà thành vợ chồng thì thời gian thì mình ở với nhau nó được rất ít. Và cái thời gian để gặp nhau thứ bảy nhật cũng là rất ít. Giờ thành vợ chồng nhưng mà trong cái lúc mà vợ chồng gần gũi thì là thực ra là vợ em cái đấy không ham muốn. Nhiều lúc vợ quan hệ vợ bảo là thực ra em chỉ gọi là chiều anh để cho nó anh nó hết cái hứng thôi, còn thực ra em chả có hứng gì cả. Tại sao thế em mà chả biết được, hay là em bị lãnh cảm hay như thế nào rồi, và đến bây giờ là bọn em vẫn chưa có gì cả. Em muốn hỏi là giờ muốn dùng cái thuốc để cho nó thích cái hưng phấn lên và có ảnh hưởng sau này của con cái không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Chị chào em. Chị nghe câu chuyện của em với chị Huyền rồi. Vâng. Thực ra vấn đề ở đây nó không phải là vấn đề là do bị bệnh gì. Chị nghĩ ở đây là do cái, tức là do cái tâm lý. Bản thân mình có lẽ là mình gọi là không yêu vợ mãnh liệt lắm, hoặc là không, mình không phải bỏ nhiều công sức trong cái cuộc tình này. Mình đạt được kết quả tương đối dễ dàng, đúng không em? Với sự hậu thuẫn rất là to lớn của ông bà ngoại. Vợ có xinh đẹp không? Vợ em cũng được, dễ nhìn. Thế vợ, hai vợ chồng làm nghề gì vậy? Vợ em kế toán. Vợ làm kế toán hả? Công việc của vợ có vất vả không? Dạ, vợ em bây giờ đang hợp đồng vất vả. Đang hợp đồng cũng vất vả đúng không? Thế vợ có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình không? Em đến giờ là làm 7 giờ đi làm sáng, 7 giờ tối thì 5 giờ về, trưa thì nghỉ được lúc trưa thôi, không về nhà được, phải xa nhà. Thế hai vợ chồng ở riêng hay ở chung cùng với bố mẹ? Em đã ở nhà ông bà ngoại. Mình lại ở nhà ông bà ngoại. Sống 10 tháng với vợ rồi có thấy yêu vợ hơn trước không? Em yêu, nhưng nói chung là ngay cái lần đầu tiên ra mấy buổi là em xác định, em đã nói là chị vợ mà, và em nói là chị em giờ tuổi thì cũng ngoài 30 rồi, em xác định là yêu em cưới. Theo chị thì thế này, chị vừa trao đổi với em rồi, cuộc sống của em có rất nhiều điều mình phải bàn lại nhé. Thứ nhất là mình phải củng cố lại cái tình cảm của mình, kể cả của vợ. Chị không biết là 10 tháng mình có yêu vợ hơn không, hay là mình cái tình cảm của mình nó như thế nào đấy, nhưng bây giờ mình đã lấy nhau rồi, mình đã đồng ý kết hôn với nhau rồi, thì mình cố gắng duy trì cái cuộc sống đấy. Đến lúc nào không thể nào mà đừng được nữa, hoặc là cái mối quan hệ nó không còn gì níu kéo nữa, thì mình sẽ tính sau, đúng không? Còn khi mình đang ở trong cái nhà cùng với nhau thì mình phải cố gắng xây dựng nó. Em thông cảm với vợ, thông cảm với công việc của vợ, và quan trọng nhất là thông cảm với tình cảm của vợ. Em sẽ là người chủ động trong cái chuyện này. Em chia sẻ công việc với vợ, rồi có thể đưa vợ đi đón vợ về, chăm sóc vợ. Thế và mình sẽ làm cho cái cuộc sống ở trong gia đình nhà mình ý, nó khác đi, nó thay đổi hơn một chút. Bây giờ chưa có con, mình có thể có nhiều điều kiện để mình chăm sóc nhau. Em hãy thể hiện tình yêu của em, thể hiện thiện chí của em cho vợ biết. Thì dần dần vợ sẽ thay đổi. Vợ là kế toán, chứ không phải là vợ là người không có kiến thức, kể cả kiến thức về sức khỏe, quan hệ tình dục. Trên mạng rồi qua các thông tin, chị tin là vợ buổi trưa ở lại nhiều ở cơ quan, vợ cũng có thể tìm kiếm được rất nhiều thông tin. Lý do chính là do cái tình cảm của mình. Chị hy vọng là em sẽ cải thiện nó đi thì cái quan hệ tình dục của em nó sẽ khác nhé. Vâng ạ, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Bạn đã tìm được cho mình một người bạn tri kỷ để chia sẻ những lo lắng khi lần đầu tiên bạn thấy mình có giấc mơ ướt, lần đầu tiên bạn hẹn hò người ấy, lần đầu tiên bạn có những cảm xúc giới tính, lần đầu tiên bạn lỡ có thai ngoài ý muốn, và rất nhiều lần bạn khóc vì những mâu thuẫn trong hôn nhân, những khó khăn khi bạn muốn gần con để chia sẻ. Hãy gọi 1900 59 9918. Tư vấn Ánh Dương luôn đồng hành cùng bạn 24 giờ trong ngày. Đặc biệt, Tổng đài Tư vấn Ánh Dương, tổng đài tư vấn duy nhất trên toàn quốc được tư vấn bởi các chuyên gia của chương trình phát thanh Cửa sổ tình yêu. 1900 59 9918, người bạn tri kỷ trong cuộc sống của bạn. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Tuyên Quang. Alo, bạn trẻ Tuyên Quang phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, em muốn hỏi một tí về chuyện tình cảm của em với bạn gái em mà. Vâng, bạn nói đi ạ. Tức là em thì năm nay em 27 tuổi. Thì em có yêu một người được hơn một năm rồi, nhưng mà bọn em rất yêu nhau, mỗi tội là gia đình của bố mẹ của bạn gái em ấy phản đối chuyện hôn nhân của bọn em, mà bọn em thì không biết làm như nào để có một kết quả tốt được với nhau cả. Thì em muốn hỏi chị là cho em một lời khuyên, vì trước đây em đã từng lập gia đình một lần rồi, nhưng mà cái duy trì hôn nhân trước của em nó không được, trong vòng 2 tháng thì bọn em lại chia tay. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời ạ. Ồ, chào em. Vâng, em chào anh ạ. Ờ, 28 tuổi đã lỡ một đời vợ rồi đúng không? Nhưng mà chưa có con đúng không? À, em chưa ạ. Bọn em trước đây, hôn nhân trước của em thì mới duy trì được có 2 tháng, hơn 2 tháng thì nó không có được tốt đẹp nên bọn em chia tay mà. Em mới thấy nguyên nhân chính là như thế đấy. Có thể là người ta ở ngoài cuộc, người ta không biết rằng là mình là người trong cuộc, thấy có nhiều những cái điều nó trắc trở, nó đằng đấy thì em hài lòng thì mới chia tay. Thế nhưng mà em không tìm được lối thoát cho hai đứa về với nhau. Em muốn là có một lời khuyên của anh ấy. Rồi em sao để cho cả hai đứa một em hiểu và đến với nhau được thôi, thì luôn là ngại ngùng không muốn nói thật với cả gia đình ấy. Thật ra thì cái điều mà gia đình người ta chưa hài lòng chính vì cái quá khứ có một đời vợ của em. Anh tin là như thế. Vâng. Chứ còn một chàng trai 28 tuổi này say mê một cô gái này, cô cũng thiết tha yêu như thế, chẳng có lý do gì mà gia đình ngăn cản cả. Nhưng có thể bố mẹ nói được đấy, nó mới nứt mắt ra, nó đã một đời vợ, mày xem trong ngày xưa nó lấy cái cô ấy thì làm sao mà mới được 2 tháng người ta đã bỏ. Chắc là thằng này phải kinh khủng lắm, phải vũ phu lắm, phải làm sao đó lắm thì vợ mới bỏ chẳng hạn. Họ có biết đâu rằng là đúng là có thể có nhiều thứ, có thể lúc em lấy vợ hồi còn trẻ bồng bột rồi gặp nhau cũng chưa nhiều, tìm hiểu chưa nhiều, dẫn tới là cứ tưởng là lấy vợ là lấy là được, nhưng mà có ngờ đâu rằng là để quen với lại gặp nhau một ít lần vui vẻ được, nhưng chung sống với nhau cả cuộc đời thì cần nhiều thứ lắm đúng không? Vâng. Em có đi lại nhà cái cô mà cô bạn mới này nhiều không? Em thì nói chung là như này nhỉ, hoàn cảnh em thì em cũng công việc của em thì rất là bận rộn. Thì em cũng là làm ăn buôn bán ấy. Thì bạn gái em thì lại cũng đi làm ở xa. Thì làm ở công ty làm công nhân thôi, thì em cũng chỉ gặp nhau vào thị trường vào thứ bảy chủ nhật là chỉ có hẹn nhau ở ngoài và gặp nhau thôi, chứ còn không, em cũng lên nhà cô ấy đâu 1-2 lần thôi anh ạ. Vâng. Em tự đánh giá thấy rằng là cái mối quan hệ của mình và cô bạn gái là hoàn toàn trong sáng và xuất phát từ hai phía đúng không? Vâng đúng ạ, kể cả em và cô đấy rất yêu nhau chứ không có một cái gì mà bọn em nghi ngờ hay là bọn em về vì một cái gì đến với nhau cả, bọn em đến với nhau xuất phát từ tình cảm giữa hai người. Rồi như thế là rất tốt và các em đã có được một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Em hãy nói với cô rằng cái quan trọng nhất là hai đứa yêu nhau và mình không làm điều gì trái pháp luật đúng không? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tuổi tác đầy đủ cùng tự nguyện yêu nhau thì không ai có quyền ngăn cản. Thế còn tất nhiên trong gia đình, bố mẹ có thể có đưa ra ý kiến này, ý kiến khác thì mình phải tìm cách tháo gỡ. Em thôi lúc này đang là bận làm ăn, mình cũng không phải là ngày nào cũng đến chơi rồi mà kỳ kèo nhì nghèo được. Nhưng củng cố tinh thần cho cô rằng là chúng ta sẽ bằng mọi cách sẽ phải ở bên nhau, để cô dù có bận thì cũng cảm thấy yên lòng, rồi em thì cũng cảm thấy là như là một cái lời thề, lời hứa rồi. Nhưng rồi tìm dịp cơ hội, ví dụ Tết, chắc chắn cũng phải được nghỉ, em xuống nhà thưa chuyện đàng hoàng với bố mẹ. Em cứ, mình bây giờ cũng chững chạc rồi, cũng là một đời vợ, sắp hai vợ cơ mà đúng không? Chứ phải như thằng cu mới lớn 17, 18 bảo đến còn rụt rè. Em cũng nói rằng là cũng xin phép hai bác là con với lại cô ấy tên là gì đấy, Lan chẳng hạn, con với Lan thương nhau cũng từ lâu, thật ra thì có thể là hai bác cũng có thể nhìn nhận đánh giá về con cũng không hay, rằng là trước đây con cũng đời vợ nhưng mà con cũng nói thật rằng là cái ngày ấy cũng con thế nọ thế kia. Cái sự thật mà mình chân thành ấy dễ được trẻ chia sẻ lắm em ạ. Thế còn thì con sống thế nào, tính cách con ra làm sao, con là người thế nào thì hai bác cho con thời gian rồi các bác sẽ hiểu con. Lan là cái người mà ở gần con cũng sẽ biết. Chúng con cũng mong muốn thế nọ thế kia. Tất nhiên người ta có thể không hiểu, nó đồng ý ngay là vâng thế thì anh cứ đi. Người ta cũng nói rằng là vân vân rồi là thế tùy anh chị đấy, là việc của anh chị thích thì thế nọ thế kia. Thì mình mưa dầm thấm lâu và tận dụng những cơ hội, ví dụ Tết ấy, ngày này Tết mình đến chơi, mình có tí quà tí cát thưa chuyện đàng hoàng ấy, không ai người ta nỡ nói những cái lời gọi là một cái gì đấy nó mất lịch sự ở trong những ngày Tết đầu năm đâu đúng không? Thế tận dụng những kỳ, những cuộc, những cái dịp như là nhà có thượng thọ ông cụ nọ, hay là đám cưới cô kia, hay là vân vân, thì mình tiếp cận với gia đình để mình tạo ra một cái hình ảnh là ôi thường thằng này thế nào trông nó cũng được, cái nhà mà nó hiền lành, ăn nói là dễ chịu, dễ nghe, những cái thứ dần dần sẽ nó sẽ ghi điểm cho mình đấy. Vâng. Nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn thân mến, 45 phút phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu hôm nay đến đây là hết. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi chủ nhiệm An Ngọc Quang, đạo diễn Thành Văn, với sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thanh Huyền dẫn chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sáng chủ nhật tuần sau qua số điện thoại 0438262625.